vậy. Chưa dừng lại một phút để nghĩ về nhau. Dù gì nữa, dù sao đi nữa, ta đã đi một đoạn đường dài. Chẳng ai muốn ở giữa đường bỗng một người lấy cớ dễ ngang. Niềm vui có, giọt nước mắt có, khi đã yêu là nhiều sóng gió. Biết bao muôn quà trên thế gian, ngẫu nhiên trời ban một người thôi. Tan trời tìm thấy anh rồi. Dù sao đi nữa, ta đã đi một đoạn đường dài.